Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 160, Diệt Thế Thiên Ma. Cầu đặt mua. Khôi Ngô đệ tử biến thân trở thành cự nhân, hướng về người hoàng đế kia biến thành quái vật mãnh xông lên. Lấy hắn đại tiểu như ý thiên phú mang đến khủng bố bổ trợ, lại dễ dàng bị đối phương một chảo đánh đuổi, trên người bị xé ra nhiều chỗ vết thương, mấy tên đệ tử bắn ra mũi tên, lại chỉ là leng keng vang lên vài tiếng, liền sắc ngoài đều không thể đánh vỡ. Mấy chục vị đệ tử tụng đọc chú ngữ, gọi ra từng cái uốn lượn hỏa long, hướng về quái vật phun ra liệt diễm. Thật mát mẻ hỏa diễm a. Quái vật cười to, màu đen giáp xác chất dần dần đỏ chót, phảng phất đem hỏa diễm đều hấp thu bình thường. Ầm ầm, âm thanh lớn bỗng nhiên nổ vang, hóa ra là quái vật phun ra một đám lửa, ở trong đám người nổ tung, chỉ một thoáng, nhiều người bị liệt diễm thiêu đốt bị thương. Trương Thanh chỉ có thể dùng sinh chi ấn đối người ở chỗ này tiến hành rồi một lần toàn thể khôi phục. Ồ, có chút năng lực mà. Quái vật cạc cạc cười, phất tay nhìn về phía Trương Thanh. Vẫn còn có năng lực như vậy, quả thật có chút ý tứ. Sau đó nó một cái sai bước, dĩ nhiên vượt qua khoảng cách mấy chục mét, đi đến khoảng cách Trương Thanh chỗ không xa, duỗi ra một cái móng vuốt liền đâm lại đây. Trương Thanh trơ mắt nhìn móng vuốt kia đâm tới, thân thể dĩ nhiên trong lúc nhất thời vô pháp nhúc nhích. Quái vật kia ánh mắt vẫn còn có định thân công hiệu. Móng vuốt kia mũi nhọn lóe sáng hiện ra đen, một loại sợ hãi tử vong trong phút chốc xông lên đầu. Đúng vào lúc này, một đạo sức mạnh khổng lồ trực tiếp lôi hắn sau này rút lui. Sai một ly né tránh kia mãnh liệt đâm một cái. Trên, ở Trương Thanh bên tai, quát to một tiếng vang lên, một bóng người nhằm phía quái vật, Thuẫn Vệ Binh. Đạo nhân ảnh kia dựng thẳng lên cự thuẫn, ngăn ở trước mặt mọi người, trước mặt cùng quái vật tiến hành rồi một lần cứng rắn giao chiến. Oanh, to lớn cường độ, để người kia lảo đảo lùi về sau vài bước, nhưng kinh người kinh dị chính là, hắn dĩ nhiên thật có thể ngăn trở. Ở Trương Thanh dụng cụ thăm dò sức chiến đấu bên trong, có thể nhìn thấy quái vật kia sức chiến đấu đạt đến kinh người 1.700 điểm. Bóp chết một cái thể thuộc tính 10 điểm nghề nghiệp cơ sở giả dễ như ăn bánh. Dù cho có đại tiểu như ý tên đệ tử kia cũng trong nháy mắt bị đánh bay, bị thương tổn, nhưng một cái này cầm thuẫn người dĩ nhiên có thể cùng quái vật so với. Quả thực vượt quá sự tưởng tượng của hắn, là binh gia truyền nhân Lê Lâm. Phía sau có người kinh ngạc thốt lên một tiếng, đó là binh gia tuyệt học thiên quân thuật Thuẫn Vệ Binh. Phòng ngự kinh người nhất là có thể chịu, hiện tại khỏe rồi. Trương Thanh còn chưa phản ứng lại, bên cạnh lần thứ hai có người khẽ quát một tiếng, khóe mắt dư quang nhìn thấy, một đạo khói xanh phập phù nhằm phía quái vật giáp đen kia, đem nó bao phủ lại. Quái vật dùng sức vung lên mấy lần móng vuốt, muốn đem khói xanh xua tan, nhưng căn bản vô pháp làm được. Khói xanh này như ruồi bâu lấy mật gắt gao dính ở quái vật giáp xác trên. Đợi được mọi người nhìn kỹ lại, khói xanh này ở đâu là cái gì sương mù, mà là từng con bé nhỏ vô pháp thấy rõ dữ tợn sâu. Tụ hợp lại một nơi gắt gao dính ở phía trên, một cỗ khó nghe mùi hôi thối không ngừng từ quái vật trên người khuếch tán ra đến. Chỉ chốc lát sau, khói xanh từ từ biến mất, quái vật trên người giáp xác liền rách rách dưới dưới, gặp mãnh liệt ăn mòn. Gào, quái vật không chịu nổi kia ăn mòn thống khổ, giống to liền hướng về vừa nãy hướng nó phóng thích cỗ này khói xanh người chạy tới. Nhưng Lê Lâm cầm thuẫn ngăn ở trước người, tuy rằng rất nhanh bị đánh bay, nhưng cũng chặn lại thế công của hắn, để những người khác cũng cấp tốc xông tới. Tuy rằng quái vật này mạnh mẽ quá đáng, nhưng mỗi người đều rất rõ ràng không thể lùi bước. Lấy ra hết thảy lá bài tẩy, bắt đầu đối quái vật này sử dụng. Ở đoàn người phía sau, vài tên nữ đệ tử bỏ vũ khí xuống, lấy ra từng kiện lễ nhạc chi khí, khẽ mở giọng hát, thanh âm dễ nghe dần dần truyền đến. Mọi người nhất thời cảm giác được thần trí thanh minh, từng luồng sức mạnh tựa hồ cuồn cuộn không ngừng. Lại có hai tên nữ đệ tử cởi ra trên người nặng nề quần áo, đổi thánh khiết trang phục, trần trụi hai chân múa thân thể, hát hay múa giỏi ở giữa. Một cỗ không tên sức mạnh phảng phất hiện lên ở trong hư không. Theo vũ đạo tiếng ca đẩy mạnh, sức mạnh khổng lồ bắt đầu tràn vào ở đây những người khác thân thể. Tế tự chi vũ, bên cạnh có người than nhẹ, Trương Thanh trong mắt càng có thể thấy rõ ràng. Hầu như tất cả mọi người sức chiến đấu đều tăng lên 100 đến 200 điểm ở giữa. Truyền nhân binh gia kia Lê Lâm trước trống còn rất khổ cực. Lại ở đây ca múa sau cấp tốc ung dung tự tại lên. Thiên linh linh, địa linh linh, thiên binh thiên tướng trên ta thân. Lại có mấy người bỗng nhiên lùi về sau, lấy ra một cái nhỏ lục lạc nhỏ lay động. Rất nhanh thân thể dần dần tỏa ra ánh kim. Sức chiến đấu bỗng nhiên nhảy lên đến 1.500 điểm trở lên. Phù kê thỉnh thần chi thuật, mấy người này cấp tốc tiến lên, đem liên tục chịu đến quái vật ba đòn mà bị thương thổ huyết Lê Lâm thay đổi. Lấy sức mạnh của bọn họ tiến hành chống lại, phá nó phòng ngự, chói tai sắc bén tiếng va chạm dưới. Quái vật cứng rắn sắc ngoài để rất nhiều người căn bản là không có cách tạo thành hữu hiệu thương tổn, thế là có người hô lớn lên, mấy cái kia phù thủy. Các ngươi có thể không? Đương nhiên có thể. Lại có mấy người lui về phía sau, từ trong lồng ngực móc ra từng cái bằng lụa con rối hình người. Đem trải qua một hệ liệt chuẩn bị sau, bọn họ cắn chóp lưỡi, một khẩu tâm đầu huyết hỗn tạp phun ở con rối hình người bên trên. Thiên địa vạn linh, lấy máu dẫn chi, chỉ một thoáng, con rối kia dần dần biến hóa. Đã biến thành phía trước đang cùng rất nhiều đệ tử ác chiến quái vật. Sau đó, bọn họ lấy ra từng cây ngân châm, mặc đọc chú ngữ bỗng nhiên đâm, gào, quái vật phát ra kịch liệt gào thét, mấy cái con rối hình người trên người đâm lên ngân châm. Từng đạo vòng sáng không ngừng xoay quanh, truyền vào nào đó điều không nhìn thấy tuyến, đối quái vật hình thành trên thực tế thương tổn. Nhưng mấy vị này phóng thích vu cổ phù thủy, rốt cuộc còn chỉ là nghề nghiệp cơ sở, vượt cấp sử dụng tầng thứ càng cao hơn năng lực, để bọn họ mỗi đâm một châm liền thổ huyết, một ngụm máu lớn, không chỉ có là bọn họ, khiêu vũ hát, hầu như đều là ở cầm mệnh bùng nổ ra tầng thứ càng cao hơn sức mạnh. Trương Thanh cầm trong tay sinh chi ấn, cũng không bảo lưu nữa. Trực tiếp phát huy ra mạnh nhất năng lực, sinh mệnh lĩnh vực, chớp mắt, một cỗ bàng bạc sức sống ở cả tòa đại điện phun trào. Nhảy vào thân thể tất cả mọi người bên trong, không ngừng khôi phục bọn họ bị thương thân thể, khôi phục thương thế của bọn họ, duy trì bọn họ tiếp tục tiến hành loại này như thiên ma giải thể bình thường bạo phát năng lực. Duy có đầu quái vật kia, tất cả sức sống đều tách ra nó. Chỉ có nó không ngừng bị thương, không ngừng bị thương, sức chiến đấu chỉ số không ngừng ngã xuống. Oanh oanh oanh, không biết bao nhiêu lần công kích, vô cổ sức mạnh tựa hồ cũng cuối cùng phát huy ra tác dụng to lớn. Quái vật trên người giáp xác không ngừng nứt ra bé nhỏ mảnh vỡ. Làm một cái đệ tử cầm trong tay lưỡi dao sắc cuối cùng đâm vào đi vào thời điểm. Quái vật phát ra kinh thiên tiếng giống giận dữ, thế nhưng ở rất nhiều các đệ tử trong tai, lại còn như tiếng trời êm tai, nó muốn chết, thêm chút lực. Trương Thanh không ngừng đem khổng lồ sức sống phóng thích, để tất cả mọi người tại chỗ đồng thời duy trì tốt nhất thể lực cùng trạng thái. Không ngừng sử dụng vượt xa chính mình hạn mức tối đa sức mạnh, tan rã quái vật phản kháng. Cuối cùng, làm quái vật suy nhược đến nhất định mức độ. Đã sớm chờ đợi thời cơ, rất nhiều các đệ tử cấp tốc đem vũ khí xen vào đến thân thể của đối phương. Bên trong, chặt đứt đối phương sinh cơ. Thượng thần, cuối cùng, quái vật gào lên một tiếng. Thân thể đột nhiên thối rữa thành thịt nát. Mọi người không khỏi tầng tầng phun ra một hơi. Cảm giác được cả người đều toát mồ hôi lạnh. Nếu như không phải mọi người hợp lực, bất luận là ai đơn độc đụng tới như vậy quái vật đều không thể tránh khỏi cái chết. Liền ở mọi người chúc mừng thời khắc, có người mắt sắc nhìn thấy quái vật kia lưu lại huyết nhục đột nhiên ùng ục nổi bong bóng. Tức khắc tất cả mọi người vì đó mà ngừng lại, ngang lên lưỡi đao cảnh giác nhìn về phía đoàn kia huyết nhục. Nghĩ người muốn trực tiếp đem nó tiêu diệt. Hỏa diễm từ từ hội tụ, một khắc đó, huyết nhục bỗng nhiên lăn lộn, một cái bóng đen từ bên trong đứng lên, to lớn uy thế ở trong khoảnh khắc cướp đi trái tim tất cả mọi người trí. Tất cả đều sụi lơ ở trên mặt đất, Trương Thanh mắt phải máu thịt be bét, hắn dụng cụ thăm dò sức chiến đấu đang nhìn đến đối phương một khắc đó trực tiếp nổ tung, nổ tổn thương con mắt của hắn. Này! Đây là vượt qua 3.000 sức chiến đấu tồn tại. Trong lòng tự nhiên mà sinh ra một loại khủng hoảng. Vừa nãy quái vật kia trước khi chết chỗ gọi lời nói, chẳng lẽ là đem kia cái gọi là thượng thần cho hô hoán lại đây rồi? Trong lúc nhất thời, vô số người trong lòng đung đưa hoảng sợ, nhìn bóng đen kia trong đôi mắt đỏ như máu hai mắt, cảm giác được chính mình tử kỳ sắp tới. Hồi lâu sau, bóng đen mới chậm rãi nhấc mở mắt quét về phía mọi người. Âm lãnh lời nói vào thời khắc ấy ở bên tai vang lên. Ta là Diệt Thế Thiên Ma Đường Ngọc Lang. Ở đây tuyên bố các ngươi kết cục. Mọi người nhắm hai mắt lại, chuẩn bị nhận lấy cái chết. Chưa từng đi tới đế đô giả. Khảo hạch thất bại. Những người còn lại, chúc mừng các ngươi trở thành Hỏa Vân Cung đệ tử nội môn. Bóng đen bỗng nhiên thăm thẳm nói rằng, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.